Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới các bạn truyện ngắn Cỏ của tác giả Nguyễn Hồng. Mời các bạn cùng nghe. Tôi thấy mình là cỏ, tôi được sinh ra và tôi tự lớn lên. Hành lý chẳng có gì, vài ba bộ quần áo và một mớ đồ lụn vụn lặt vặt. Hai ngày trước, tôi đã nhét vội vàng vào túi sách, lập cập kéo khóa và trực phi thẳng ra khỏi cửa, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Đi, sẽ đi, không từ biệt, không luyến tiếc. Tôi đang có cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà hơn là một sự tự nguyện. Cái mặt lì lợm của tôi không biết khóc bao giờ. Từng cơn nức nghẹn bướng nơi cổ họng, nuốt không trôi, cứ đau như nhức. Đau từ tim lên đỉnh đầu, đau tứ chi rồi đau toàn thân. Tôi nuốt khan, tôi khóc khan. Ừ, đi thì đi, phải đi thôi. Tôi giục tôi, dữ dội lắm, quyết liệt lắm. Ở nhà chỉ là một cục thịt thừa, một cục thịt bốc mùi ôi thiêu làm ngứa mắt và vướng víu những người xung quanh. Ừ, đi thì đi, dễ thôi. Quan trọng đi là để trở về hay là bỏ xứ, biệt xứ, có ai cần tôi đâu. Cha vẫn ngồi rúng gió trên tràng kỳ, dáng ngồi như bị dính bệt vào một chỗ. Từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, vẫn là chỗ ngồi ấy. Cha thi gan với thời gian. Chiếc điếu cày được nâng lên đặt xuống, rồi vê thuốc, rồi rít, rồi ho, rồi khạc nhổ đờm dãi bừa bãi xung quanh chỗ cha ngồi. Mấy lần tôi buồn nôn khi dẫm phải. Mỗi lần tôi bảo cha đừng có nhổ ở đây nữa. Cha đi xa ra ngoài bờ ngoài bụi mà nhổ cho thoáng, đỡ công người dọn lại sạch cửa sạch nhà. Cha quắc mắt, đồ mất dạy, mày không dọn cho tao thì tao dọn. Cái cục lì của tôi lại nổi lên, không mượn thì không dọn. Ruồi xanh ruồi đen bu ken kín, mũi bay là lả, phè phè như máy bay tập trận. Mùi tanh hôi lẫn mùi ẩm mốc. Cha vẫn ngồi nguyên đấy, kệ thay ruồi mũi, kệ thay kiến bu. Mẹ thì nhìn hằn học. Tao chịu đựng cha mày cả đời, bọn mày mới ngày một ngày hai ăn thua gì. Cha vẫn ngồi bất động, kệ thay những lời xỉa xói. Kiến đốt, mũi cắn, cha còn không có cảm giác. Mấy lời nói nhảm tai ấy, cha nghe quen lắm rồi. Nghe thêm nữa cũng chẳng sao, chỉ là như gió thoảng qua tai. Thành thử mẹ nói thì mẹ nghe. Mẹ nói cho tôi, cho thiên hạ nghe. Mà họ nghe được gì hay không thì tôi không biết, cũng không cần quan tâm. Có đôi người chỉ trò trò, có đôi người ậm ừ ngại ngùng, lướt qua tôi có vẻ như thấu hiểu, chia sẻ. Hai anh em tôi lớn lên như thế nào tôi không nhớ, không biết, không hình dung ra được. Thực sự tôi cũng không buồn nghĩ đến. Đôi lúc tôi cũng tò mò, nhưng rồi lại chợt lưỡi. Tôi kệ vậy. Quan tâm đến ngày hôm qua của mình cũng chẳng để làm gì, chẳng thay đổi được gì. Biết là mình đang được tồn tại, đang được hít khí trời, thế là sung sướng lắm rồi. Kêu cả nỗi gì, mà kêu phòng được gì cơ chứ? Chán học. Học mãi mà chữ không vô. Anh tôi bỏ nhà đi buôn sắt vụn ở ngoại tỉnh. Một năm, hai năm, anh không về. Đến năm thứ ba, anh về dắt theo người đàn bà bụng đã vượt mặt xin cưới. Cưới thì cưới, nhà lại thêm người, thêm những lời hờn mát xót xa vào những ngày đói và cả những ngày không đói. Thì thoảng, những người trong nhà tôi lại dành những xỉa xói cho nhau, cho tôi. Không ở nhà làm ruộng thì đi đâu được thì đi, kiếm thúng kiếm mẹt mà buôn bán. Bọn cái Xuân cái Na lên tỉnh tháng trước, tháng sau đã gửi tiền về. Cùng thôn thì mày cũng phải mở to mắt ra mà nhìn chứ, hay mày không biết xấu hổ hả? Vẫn là kiểu nói như tát nước vào mặt người khác của mẹ. Tôi lớn lên, ám ảnh về mẹ chỉ là những lời nhiếc móc cay nghiệt, những trận đòn roi như xé xẻ. Tôi nhìn cuộc sống chảy quanh tôi bằng ánh mắt nửa dè chừng, nửa ngơ ngác lạ lẫm. Tôi không biết đến kim chỉ để may vá, không biết thưa bẩm vâng dạ. Tôi không biết anh em họ hàng xung quanh, tôi không biết gì hết, chỉ biết mình là giống đàn bà. Ngày thấy tháng đầu tiên, òa khóc vì sợ hãi như vừa phạm phải một tội lỗi. Tôi lấy tay bịt lại, càng bịt càng chảy. Tôi thấy mình là cỏ. Tôi được sinh ra và tôi tự lớn lên. Nhiều lúc tôi suy tính, rồi cũng ngẫm đi ngẫm lại, ra vẻ có trách nhiệm với đời, với mình. Cha mẹ đã cho tôi sự sống, thì tôi cũng phải sống cho ra sống chứ. 17 tuổi, chẳng lẽ cứ quẩn quanh với mấy xào ruộng nhận khoán, bờ thấp bờ cao, với bốn bức tường nửa gạch nửa tre, có những con người lầm lì sống, lầm lì ra vào hay sao? Ngày quần quật ngoài đồng, đêm nào ngủ được thì sướng, không ngủ được, nghe ếch nhái râm ran mà lòng não nề. Thời gian cho tôi thêm tuổi. Tuổi lại cho tôi thêm những âu lo, những thảng thốt. Tôi quýnh quáng với cái quyền sống mà cha mẹ ban tặng, nên tôi giục tôi đi. Lần này là sự tự nguyện, cháy bỏng lắm, tâm huyết lắm. Không phải là những vùng vằng giận cá chém thớt, bởi có giận thì trong nhà tôi cũng chỉ là một hiện tượng thừa thãi vô bổ. Giận cũng thế, mà không giận thì cũng thế. Có thân thì tự lo thân, ai hơi đâu quan tâm đến mà dỗ dành. Tôi chào cha mẹ, tôi dặn dò anh chị và các cháu. Tôi đi, hành lý chẳng có gì. Tuổi 17 và một mớ những rối rắm vụn vặt, những tiếng thở dài cứ loằng ngoẳng bám theo tôi. Ai dạy tôi khôn, tôi xanh, tôi làm ra vẻ sành đời. Tháng đầu tiên bưng bê trong quán nhậu, tôi đã biết lúng liếng với khách. Tôi biết tôi có gì để đong đưa. Tuổi 17 hơ hớ măng tơ, tôi tự tạo ra những luống cuống vô tình, những va chạm vô tình với những người đàn ông thường xuyên đến đốt tiền trong quán nhậu. Những ông già chán hói, bụng rệ, chỉ chờ có cơ hội là ăn tươi nuốt sống tôi. Những hôn hít, những sờ nắn không giấu giếm, vụng trộm mà cứ phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi cắn răng làm thinh, rồi lại chậc lưỡi. Bệnh ngoài da thôi mà. Nhưng bù lại, tôi được tiền, những đồng tiền mới có, cũ có, nguyên vẹn có, nhầu nát có, cứ len lén dúi vào ngực tôi. Đêm đêm sau những bài hoài xã rời của một ngày chạy bàn, tôi vuốt phẳng tiêu những đồng tiền chẵn lẻ. Tôi mãn nguyện cười trong cả những giấc mơ. Ông chủ quán mò mẫm vào phòng lúc nào tôi không biết. Vội vã ném sập tiền xuống giường, rồi vồ lên ôm xiết lấy tôi. Xuyệt, ngoan rồi ông thương. Ông cho. Tôi đang đồng lõa với ông, hay là tôi thông minh đột xuất? Tôi đàng điếm, hay tôi đang thèm khát đồng tiền? Hình như có lần bố tôi bảo, mấy đời cụ kỵ nhà tôi cũng có người làm quan, có học hàm học vị đầy đủ. Sau thất cơ lỡ vận, mới ngậm ngùi làm kẻ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Cái gen thông minh từ đời cụ đời kỵ nhà tôi, truyền chút ít sang tôi vào đúng lúc này chăng? Tôi tham lam, vừa muốn giữ mình, vừa muốn có tiền. Tôi dụ ông về phía cửa, luống cuống yêu đương, luống cuống mở chốt. Tôi ấn ông vào khoảng giữa cánh cửa khép hờ. Ông chỉ kịp á lên, còn tôi bưng mặt khóc. Tất nhiên, thân thể nung núc mỡ của ông bị một trận bầm dập từ tay vợ. Tôi bị đuổi khỏi quán sau trận nổi trận lôi đình của bà. Đồ lăng loàn, đồ ăn cháo đá bát. Tôi mang mày, rồi để mày dụ dỗ chồng bà hả? Cút, xé biến nhanh khỏi mắt tao. Tóc tôi rơi lả tả theo vòng xoáy nặng nhẹ của tay bà chủ. Khuôn mặt tôi biến dạng bởi những cái tát nảy lửa, những cào cấu rách thịt ra. Lạ lùng là tôi không thấy đau. Tôi đang nghĩ đến sập tiền ông chủ để lại khi nhảy bổ lên người tôi. Tôi đi, hành lý chẳng có thêm gì. Tuổi 17 cứ tưng tửng nhảy chân sáo theo tôi, khe khẽ hát. Cỏ nát, rồi cỏ lại sinh sôi. Tôi bán tôi qua những chợ người. Chợ người không chào đón tôi. Họ sợ tôi giành giật khách hàng của họ, cướp miếng cơm manh áo của con cái họ. Tôi đã mơ hồ phỏng đoán. Chợ người thì không ai quản lý ai, nên tôi sẽ mặc nhiên đứng xếp hàng ở đó. Nhưng tôi đã nhầm. Những kẻ lăm le dây điện xích sắt như những vũ khí trang điểm cho cái gọi là quyền lực ấy là những ông chủ bà chủ ở đây. Bảo kê đấy. Tôi lơ ngơ chen chân chờ người đến mua mình. Vút. Tôi đau điếng. Biến, dành con, đây không phải chỗ của mày. Đất có thổ công, sông có hà bá, mày nộp lệ phí chưa mà dám chen ngang hả? Lệ phí bao nhiêu là đủ để tôi có chân đứng ở chợ người này? Một tên đầu trọc hất hàm bảo. Mày ngon gái thế, đứng đây làm gì cho phí, sang chân cầu mà đứng. Tôi đọc được sự cợt nhả coi thường trong điệu cười như xúc ống bô của gã đầu trọc. Cái tôi có thể bán được là sức lao động của con bé quê 17 tuổi. Trong biển người bát nháo này, có ai nghe thấy tiếng tôi đang sao bán tôi hay không? Có đấy. Ông đã nghe được. Ông thấy ánh mắt khẩn khoản cầu cứu của một con thú bị thương đang hết đường chạy. Gã đầu trọc vừa liếm môi, vừa dí dí chiếc soi sắt vào đầu tôi. Hay là... Ánh mắt hắn quệt khắp thân thể tôi như muốn lột hết quần áo trên người tôi. Một đêm thôi, coi như là lệ phí tháng này. Không chịu hả? Biến! Vút một cái. Ông đã đỡ làn soi ấy thay tôi. Tên đầu trọc đang hung hăng, vội vã đập đầu quỳ lại như một tội đồ dưới chân ông. Xin ông tha mạng, còn không cố ý. Tháng này con xin làm trâu làm ngựa cho ông. Tôi lẽo đẽo theo ông về. Đầu trọc hình hịch cười. Mày sướng nhá, được hầu hạ trong nhà ông chủ là phúc tổ 70 đời nhà mày đấy. Tôi không biết ông là ai, mà những tên bảo kê ở đây cứ tỏ vẻ cúm núm sợ sệt mỗi khi gặp ông. Chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên kia đường. Ông thong song chống ba tong đi sang. Đứa nào đứa nấy vâng vâng dạ dạ rối rít. Chợ người như ngừng thở. Ông ký tá một số thứ, ông nhận từ bọn chúng một số thứ, rồi lại lên xe. Chợ người lại trở về với cái bát nháo vốn có của nó. Tôi được ông thuê dọn rác và nuôi cỏ trong khu biệt thự. Biệt thự màu trắng, hàn rào sơn trắng, bãi cỏ ngun ngút xanh và mượt như nhung. Hoa, hoa quấn quanh bờ rào, hoa tràn ra lối đi. Hoa kiêu hãnh tung tẩy trên cửa sổ tầng cao để đùa nắng đùa gió. Tôi như lạc vào thiên đường. Chỉ cần nhìn ngắm thôi, tôi đã thấy hân hoan reo vui. Công việc không quá nặng nhọc, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Trồng cỏ mới thay cỏ cũ, tưới cỏ, cắt tỉa, tạo hình cho cỏ. Tôi chăm chỉ mỗi ngày. Bây giờ có ai hỏi trong biệt thự của ông có mấy vuông cỏ, có những loại cỏ gì, sinh trưởng và nuôi dưỡng ra sao? Tôi sẽ trả lời phanh phách. Tôi nâng niu công việc tôi đang làm, nâng niu những đồng tiền tôi kiếm được bằng sức lao động của chính mình. Đêm đêm, trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy mình đang bồng bềnh trôi trên cỏ, ấm mềm và êm như ru. Nhìn những vuông cỏ nuột nà, căng tràn sức sống, ông không tiếc lời khen. Tốt lắm, tốt lắm. Tôi cũng thấy vui vui khi đón nhận ánh mắt ấm áp cười của ông. Ông trò chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi thấy ông gần gũi hơn. Càng tò mò hơn khi thấy ông sống một mình trong biệt thự nhung lụa với vô số người làm. Những vuông cỏ sẽ xanh hơn, mượt hơn nếu như ông không gọi tôi lên thư phòng, không yêu cầu tôi bỏ cỏ đấy để ông có thêm người chuyện trò. Tôi sẽ là tôi, đứa quê mùa 17 tuổi của 2 năm về trước, giận dỗi quê hương, lạ lẫm phố phường. Những vuông cỏ ngơ ngác xanh dõi theo tôi. Tôi trở thành đàn bà sau một đêm mưa ông gõ cửa. Ông khóc trên vai tôi. Tôi khóc cho cuộc đời của mình. Ông bảo ông đang rất buồn và cô đơn. Còn tôi, nỗi cô đơn là thường trực, là bầu bạn. Mỗi sáng, nó kéo tôi ra khỏi giấc ngủ chập chờn mệt mỏi. Mỗi tối, nó sầm sập đổ ập vào người, làm tôi đến nghẹt thở. Nó cứ bám riết lấy tôi, từ khi tôi biết khóc, biết vón nỗi cô đơn, ném đi chỗ khác để tìm điệu cười nhợt nhạt cho đến tận bây giờ. Tôi lặng lẽ nhặt nỗi cô đơn lên, ngắm nghía và cất sau ngực trái của áo mình. Tôi xót tôi bởi nỗi cô đơn đeo đẳng. Vì thế tôi thương ông. Ông bảo ông cũng thương tôi. Ông vuốt ve, dỗ dành thân thể tôi mỗi lúc tôi và ông bên nhau. Tôi thấy mình ẩm ướt hơn, mềm mại hơn. Lần đầu tiên trong đời tôi biết ôm một người ấm áp như thế, được chở che như thế, yếu đuối như thế, yêu thương như thế. Tôi nghĩ và nhớ đến mẹ. Mẹ có bao giờ ôm tôi đâu. Giá như tôi có được chút ấm áp truyền từ da thịt mẹ, tôi sẽ không cuống cuồng để ghì chặt lấy ông như thế, không bấn loạn khát khao ông như thế. Ông thủ thỉ, em sẽ là của ông nhé, sẽ ở lại đây với ông nhé. Tôi không dám gật đầu, không dám nhìn vào mắt ông. Tôi sợ, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng rất lớn, rất thật. Tôi siết chặt vòng tay để mình được bé nhỏ trong vòng tay của ông. Tôi thấy tôi khang khát. Những lần gặp ông, tôi đều hiến mình khát khao, mụ mị. Biện pháp tránh thai là gì, tôi làm sao biết được. Trong cơ thể tôi, giọt máu ông để lại đã thành hình hài. Giải quyết đi. Ông vứt xấp tiền trước mặt tôi rồi lạnh lùng bỏ đi. Toàn thân tôi tê cóng. Cái mặt lì lợm của tôi không biết khóc bao giờ. Nước mắt đã vón lại thành cục, đắng nghét, nuốt không trôi được nên cứ nghẹn bứ nơi cổ họng. Tôi gồng mình hét. Không! Mồ hôi tái ra như tắm. Bao nhiêu đêm tôi mộng mị, bao nhiêu lần tôi nấn ná muốn nói với ông. Liệu giấc mơ có báo ứng sau lời tôi nói? Tôi chọn cách im lặng. Mẹ như phát điên lên. Bao nhiêu tuổi? 70 ạ. Mày bị lão già cưỡng hiếp hả? Dạ không, con tự nguyện. Sao mày còn vác xác về làm gì? Ừ nhỉ, sao tôi lại vác cái thân xác rệu rã này trở về? Sau đêm trốn khỏi nhà ông, tôi đã dặn lòng là không được trở về nữa. Sao bước chân cứ dẫn dụ tôi về đây? Có ai chờ tôi đâu? Sao thế nhỉ? Tôi thất thểu bước thấp bước cao. Tôi thèm khóc quá. Sao tôi cứ trơ khớp thế này? Tôi ơi! Nước mắt ơi! Chảy đi! Chảy đi cho ta nhẹ nhàng một chút, rồi ta sẽ thanh thản đi tiếp. Cớ sao đời lại ki bo với ta cả giọt nước mắt của chính mình thế nhỉ? Mẹ có nghe thấy tiếng ta gọi mẹ không? Con nhớ mẹ. Thèm được ôm mẹ quá. Lúc con ôm ông ấy, là lúc con nhớ đến mẹ. Con mơ hồ đoán, ôm mẹ, chắc cũng yêu thương thế này. Mỗi lần gặp ông ấy, con lại hào hứng, lại say mê giải mã những vòng tay ôm. Cái ôm thật chặt này là của cha, mạnh mẽ lắm, rắn giỏi lắm. Cái ôm đằm thắm này là của mẹ, dịu dàng lắm, ấm áp lắm. Cái ôm sốc đổi, hời hợt như chạm khẽ vào da thịt này là của anh trai. Ừ, là anh em sàn sàn tuổi nhau, ai ôm giết nhau thế bao giờ? Kỳ lắm! Con đã tận hưởng hoan lạc từ những vòng tay ôm ma mị như thế đó, mẹ à! Giải quyết đi! Mà không! Cứ để đó, ta sẽ kiện! Sẽ kiện cho lão rũ tủ ra vì tội cưỡng hiếp! Không! Con xin mẹ! Mày ngu lắm! Tao sẽ kiện! Lão có tiền! Lão sẽ biết cách giải quyết. Tiếng mẹ rít qua kẽ răng. Tôi tìm đường về nhà để được khóc, nhưng tôi không khóc được. Mẹ cũng không níu kéo tôi. Tôi đi, hành lý chẳng có gì. Ông nháo nhác tìm tôi qua những chợ người. Đầu chọc bảo thế, Sau khi hắn hô hoán anh em giữ tôi lại, hắn đẩy tôi lên xe và đưa tôi về ngôi nhà lúp xúp cuối chợ. Mày ở đây ít hôm để lấy lại tinh thần, tao về báo cáo với lão. Đọc thư mày để lại, lão như phát cuồng lên. Lão già thương mày thật đó. Thôi về đi, để bọn tao còn đường làm ăn. Lão bảo không tìm được mày, lão giải tán mấy cái chợ này luôn. Đầu chọc thuyết phục, giảng giải, phân tích, rồi nhìn tôi thỏ vẻ thèm thuồng. Mà mày ngu lắm, cả một đống của bỏ làm gì, phí. Lời đầu chọc cứ bùng nhùng bên tai, tôi nghe câu được câu mất. Tôi thấy mình không còn ác cảm với hắn nữa. Ít ra, trong lúc này, hắn đang sắm vai là đứa tử tế. Những vuông cỏ xanh trước mắt tôi. Ông bảo, ông đã tự tay mình chăm cỏ để quên đi nỗi nhớ. Tôi thấy mắt mình nhòe đi. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, nóng hổi. Tôi đã đợi 19 năm để được khóc. Bây giờ, tôi đang khóc. Cỏ xanh thì thầm kể chuyện cổ tích về một ông già qua bao đời vợ, nhưng chẳng ai chịu sinh con cho ông. Họ đến rồi đi với bản án hy hôn có cái quyền được chia tài sản ở hàng thứ nhất. Chỉ còn ông và những vuông cỏ tàn úa ở lại. Những vuông cỏ đang hồi sinh chờ đón tôi. Tôi thấy mình đang được hồi sinh từ kiếp cỏ, cứ xoắn xít, cứ gian xíu như nợ nần nhau từ muôn kiếp trước. Ông dìu tôi qua những vuông cỏ. Tôi bối rối nhìn sâu vào mắt ông. Mưa này cỏ bật mầm nhanh lắm đấy. Rồi vườn cỏ nhà mình sẽ ngút ngát xanh. Đợi em sau ngày trổ dạng, em sẽ lại giúp mình. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Cỏ của tác giả Nguyễn Hồng. Về truyện ngắn này, biên tập viên văn học Ngô Huyền Anh có đôi điều cảm nhận. Điều đầu tiên phải nói là truyện ngắn Cỏ của Nguyễn Hồng đã thực sự lôi cuốn bạn đọc và bạn nghe bởi một lối văn viết hoạt, giàu cảm xúc, đầy sức gợi, dẫu chỉ là miêu tả những chi tiết rất thông thường. Thực ra, đây là một văn phong hiện đại, ngắn, xúc tích, nhưng vẫn thể hiện được trọn vẹn ý đồ của người viết. Viết theo cách này không đơn giản chút nào, nhưng nữ tác giả Nguyễn Hồng đã thành công khi chọn cách diễn đạt như thế. Với truyện ngắn Cỏ, người đọc, người nghe dường như bị hút vào cách dẫn chuyện tự nhiên, cách tả cảnh, tả người sinh động, giàu hình ảnh, nhạc điệu, và đặc biệt là câu chuyện đầy thăng trầm trong quãng đời của nhân vật tôi, tức cô gái quê 19 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu nhiều thứ, thiếu vật chất, thiếu tinh thần và thiếu cả sự chăm nom, dạy dỗ của cha lẫn mẹ. Nhân vật tôi đúng như một loài cỏ vươn lên với sức sống mãnh liệt nhưng cũng rất hoang dại. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hoang dại bất cần ấy thì tự sâu trong tâm tư nhân vật tôi vẫn tiềm ẩn những giá trị con người rất rõ. Và cô gái ấy cũng như mọi cô gái khác đều cần lắm sự yêu thương chăm sóc của cộng đồng. Song niềm khát khao yêu thương luôn là điều xa xỉ và là ước mơ dường như không bao giờ cô với tới. Chính vì thế, càng bươn trải, lăn lộn trong đáy cùng của xã hội, làm những công việc mà biết trước chẳng ra gì, nhưng không có cách nào rút chân ra, nhân vật tôi càng trở nên lì lợm và có lúc không biết đến liêm sỉ. Cô chỉ biết có tiền và kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Ở đây, tác giả Nguyễn Hồng đã rất chắc tay khi khắc họa hình ảnh một nhân vật gần như bụi đời, lang thang kiếm sống bằng nhiều loại công việc. Nhưng nhân vật tôi lại có những nét khác biệt, làm nên dấu ấn riêng và tạo được cảm thông trong lòng bạn nghe, bạn đọc. Cuộc đời thăng trầm của nhân vật tôi trong truyện ngắn Cỏ không phải là cá biệt, bởi trong cùng quay chóng mặt của cuộc sống hiện đại thời cơ chế thị trường, việc những thiếu nữ, đặc biệt là ở nông thôn, phải đối mặt với biết bao gian khó hiểm nguy, đối mặt với những cạm bẫy tệ nạn mà không được sự hướng dẫn, bảo ban của cha mẹ những người có kinh nghiệm sống là điều không hiếm. Nhưng ở chuyện ngắn cỏ, nhân vật tôi khi rơi vào hoàn cảnh bị bỏ bê, phải tự lớn lên, tự tìm cách nuôi sống bản thân, thì cô đã có những bản năng sinh tồn đặc biệt. Cô đã dám đối mặt với những khó khăn, những trở ngại, tưởng như không thể vượt qua. Đó là lúc cô có thai với người đàn ông hơn mình mấy chục tuổi. Nhưng sau cùng, tôi lại nhìn thấy đằng sau những trái ngang khổ đau ấy là hạnh phúc đích thực của mình. Qua chuyện ngắn cỏ, người đọc, người nghe dường như có những trải nghiệm sâu hơn về những số phận kém may mắn, khó khăn trong xã hội. Cuộc sống bận rộn khiến con người luôn bị cuốn đi với công việc và những mối quan tâm cá nhân, mà họ ít có thời gian để nhận ra những góc khuất, những hoàn cảnh éo le quanh mình cần được thông cảm. Hãy sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn. Phải chăng đó chính là thông điệp mà chuyện ngắn cỏ của tác giả Nguyễn Hồng muốn chuyển tới cho người đọc, người nghe hôm nay thông qua sáng tác của mình. Anh dẫn em đi trên đê, chân dẫm lên đất mẹ, cỏ hân hoan vui cùng ta, đò gọi ơi sang sông. Thưa các bạn, thế giới của con người sau khi chết sẽ như thế nào? Từ rất lâu rồi, đây là chuyện được nhiều người quan tâm, tìm hiểu, đề xuất giả thuyết, thậm chí giới khoa học đã làm nhiều nghiên cứu thử nghiệm để cố tìm ra một câu trả lời xác đáng nhất. Nhưng cho tới giờ, việc chưa thể lý giải về thế giới sau khi chết cùng với các niềm tin tôn giáo khác nhau đã tạo nên sự huyền bí, nửa hư nửa thực của thế giới tâm linh mà ngày nay chúng ta không thể phủ nhận. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn trải nghiệm cùng tác giả Đỗ Phước Tiến qua câu chuyện anh viết về một đám tang với những tình tiết thật lạ. Chúng ta cùng nghe chuyện ngắn Dòng sông đòi nợ qua giọng đọc Minh Nguyệt. rạng sáng ngày thứ năm, ông già được đưa qua chùa. Buổi sáng mùa thu đi qua chậm rãi và sớm vẻ tàn tạ. Chỉ có những cơn gió ủ đã lâu mùi run rế thổi qua mắt những người lo liệu việc hỏa táng đã không ngủ suốt đêm hôm trước. Con đường dẫn đến chùa tuy không xa nhưng hẹp và phủ đầy đất bùn. Những ngọn đuốc của họ mù mịt khói lưu huỳnh làm đỏ rực lá cờ phạn. Đêm qua, sau khi chất xong củi cho hầm thiêu xác, họ trở về nhà cũng bằng con đường này. Con đường có hai hàng châm bầu bạc trắng dưới ánh trăng. Thằng nhỏ đi giữa dòng người dài sằng sặc, sau lưng cha nó và những nhạc công đánh đàn ngũ âm. Khắp người nó nổi gai vì căng thẳng, vì tiếng kinh cầu siêu và tiếng va đập của cái nồi đất trên ngọn cờ phạn. Đứa con gái đi cạnh nó có một đôi mắt nâu đỏ của màu run đất, tròn căng, sưng phồng trong ánh lửa. Đêm hôm trước là một đêm khủng khiếp nhất trong đời thằng nhỏ. Khoảng nửa đêm, nó giật mình chồm dậy. Nắp áo quan mở tung và ông nội nó đang giận dữ trèo qua. Những cuộn vải quấn ngang ngực, bụng và chân ông rơi lả tả. Ngồi co ro trên bục cửa, thằng nhỏ chờ nghe tiếng ông gọi. Nhưng nó hoài công, chỉ có tiếng gõ đục chậm rãi vang lên ở đâu đó, rất xa. Và khoảng sáng ở sau lưng ông nó ngời lên sắc tím như màu chiều cô quạnh trên bãi sông. Ông già đứng lơ lửng trên áo quan trang trí hoa văn sau ngọn lửa đèn cầy đã tắt từ lúc nào. Bụng ông già phanh ra, khoang bụng trống hoác. Thằng nhỏ nhìn thấy ở đó như một cái hang thăm thẳm, lờ mờ một căn chòi siêu vẹo bên cạnh đỉnh một ngọn tháp vút lên, kiêu hãnh. Ông già cất tiếng cười. Trong tay ông phấp phới lá cờ phạn màu trắng hình cá sấu. Tiếng cười chát chúa của ông dội lên mái hồi ám khói, khiến thằng nhỏ rụng rời chân tay. Chợt ông già rít lên the thé, rồi phóng lá cờ đến trước mặt thằng nhỏ. Đất trước mặt nó nảy lên bần bật, rồi nứt ra. Từ những kẽ nứt, chuột lúc nhúc chui lên, hồn nhiên kêu chí chóe. Thằng nhỏ hét lên, ông ơi, đừng, ông ơi. Khi cha nó đánh thức, thằng nhỏ gần như phát điên. Người cha lo lắng kẹp cứng đôi vai gầy gò của nó trong hai cánh tay hộ pháp. Mùi rượu tỏi từ người ông khiến thằng nhỏ hồi tỉnh và nó khóc ngất. Nghe thằng nhỏ kể lại giấc mơ, mặt cha nó sạm đi. Ông nhìn lên bệ thờ và mắt ông cũng nhòa lệ. Ngọn đèn cầy đã cháy từ 5 ngày trước. Ngọn đèn biểu tượng lòng nhân đức của người chết đã tắt ngấm. Ngày thứ tư của tang lễ, khi những bình rượu tỏi đã cạn đi quá nửa, có 5 người đàn ông rời đám tang xuống ghe. 5 người, trong đó có thằng nhỏ, bởi nó cũng đã là đàn ông. Vụ thu hoạch vừa rồi, thằng nhỏ đã ăn nằm nhiều đêm liền với đứa con gái có đôi mắt màu run đất trong chòi giữ lúa. 5 người, nâu bóng và lực lưỡng thay nhau chống ghe qua con lạch tù đọng. Họ ra sông lớn. Trên bãi sông có một căn chòi. Chủ căn chòi đã đi vắng. Ông ta đang chuyển mía qua đập nước. 5 người cắm sào trước căn chòi. Khi đi, họ chỉ mang theo ít thuốc sợi và một vài loại nông cụ. Trong lúc chờ đợi, họ nằm ngồi lăn lóc, liên tục cuốn thuốc. Mỗi ngày qua, lễ tang đã vắt kiệt sức họ. Vào những ngày đầu để chuẩn bị hỏa táng, họ đã phải bôn ba khắp những cánh đồng nước mặn phương Nam. Không gặp may, họ chỉ trở về với một ít nước non. Mùa thu năm trước, do thời tiết, người chết hàng loạt và rừng nước khô phương Nam chưa kịp hồi phục sau những trận tàn phá dữ dội của người sống. 5 người chờ từ sáng đến giữa trưa, nhẫn nhục như những cây bình bát khô trong nắng. Thằng nhỏ cuốn thuốc nhiều nhất, cổ họng nó sát bỏng. Thằng nhỏ đã nghe cha nó kể rằng chủ căn chòi là một người đàn ông mắt nâu phương Bắc. Vì một số sai lầm nào đó trong chiến tranh, ông ta sa vào ngục. Khi được tự do, ông trở thành kẻ tay trắng. Ông nội thằng nhỏ đã giúp đỡ. Chuyện xảy ra đã khá lâu. Lúc đó nó thực sự còn rất nhỏ và chưa trở thành đàn ông. Người đàn ông bất hạnh vẫn chưa trả được nợ cũ, dù bao nhiêu năm đã trôi qua và ông nội nó không còn nữa. Đến chiều thì thuốc hết, năm người lần lượt đứng lên. Họ nhìn nhau bâng khuâng trong chiều tím cô quạnh. Rồi cha thằng nhỏ cầm lấy một cây cuốc. Bắt đầu với mái lá, họ dùng dao bầu gỡ xuống. Dàn kèo mỏng manh biết bao. Nhưng đến cột trống thì họ phải dùng cuốc đào nền nhà lên. Nhân đó tóm được một ổ chuột đồn trú dưới trái bếp. Năm người làm rất nhanh, không gây tiếng động. Sau khi chuyển những thứ tháo gỡ được xuống khe, họ cắm lại giữa miếng đất bị đào xới tứ tung một cây cọc tre, đầu cọc cuộn một lá cờ trắng hình cá sấu. Năm người ra về thong thả, cắt trên con lạch những đường nước ngoằn ngoèo. Mờ sáng, dòng người đã vào hết trong chùa, hầm thiêu đặt trên bến sông, củi xếp thành đống vuôn phắn. Dòng người di chuyển qua lối đi lát đá. Vị sư cả đang đợi họ. Một vị sư khác đứng cạnh với cả xa trong tay. Tự tay người điều khiển lễ tang lật vải che mặt thi hài. Sinh thời, người quá cố là một ông già kiêu hãnh và giàu lòng hào hiệp. Ông già thường ngồi quấn thuốc lá trên bậc cửa vào mỗi buổi chiều từ đồng xa trở về. Ngồi rất lâu, mắt nhìn thẳng. Râu cằm nhẵn nhụi. Ông già đã đi hết cuộc đời trên một con đường duy nhất. Bắt đầu từ cánh đồng. Buổi chiều trên bậc cửa, không một sợi râu và tia mắt chưa bao giờ cụp xuống. Trong áo quan bây giờ là thân người màu gỗ lim. Chóp mũi trương phồng gần chạm nhân trung. Đã năm ngày đêm liền, cùng với những bài kinh cầu siêu, lòng kiêu hãnh nông dân của ông già đã bình yên trôi qua đỉnh tháp nhọn của chính điện, nơi chưa bao giờ những cơn gió mùa thu chạm tới được. Khi bắt đầu công việc tầm liệm, phải dừng lại nửa chừng vì tất cả đều đuối sức và những vị sư đến cầu kinh đã chờ quá lâu. Sau khi thay vải liệm mới, cha thằng nhỏ không cho phép tiếp tục công việc. Giấc mơ đêm hôm trước của nó đã làm ông hoảng sợ. Vị sư cả, đến khi bài kinh cuối cùng vừa chấm dứt, ngài đứng dưới tán một cây cọ non, chậm rãi nhìn quanh và hơi mỉm cười. Đám con cháu trang phục bằng vải thô, lặng lẽ và bẩn thỉu như những nhánh bồ đường. Họ đứng dày đặc trên bến sông, mệt mỏi chờ đợi. Ngày thứ ba, con cháu người quá cố đã trở về đông đủ. Những người ở xa nhất trên thượng nguồn sông Mekong thuộc nhánh mẫu hệ thứ hai đến cùng những lễ vật tống biệt trên chiếc ghe lườn sơn phết vằn vện. Những người khác đi theo đường bộ. Cùng đi có những nhạc công đánh đàn ngũ âm và đàn bầu. Họ mang đến rất ít nước mắt. Cùng với hoa trái, dầu hỏa, vải vóc là những bao ngũ cốc, thuốc viện và trà minh quyết. Họ ngồi suốt đêm trên sân gạch, trước thềm nhà, giữa hai hàng cột vạm vỡ. Họ thay nhau chuyển hàng trăm xe nước qua đồng khô mênh mông. Họ chỉ có một thứ nước giếng đùng đục pha với rượu thốt nốt. Đêm thu trong trẻo, họ ngồi bên nhau, lòng thanh thản mỗi khi tiếng kinh cầu theo gió bay lên, lơ lửng trên những ngọn trúc non, trên đỉnh ngọn tháp mờ sương với những cành lá cọ. Họ uống một chút cho vơi bớt nỗi sầu muộn, một chút cho lần hội ngộ hiếm có, và một chút cho người quá cố. Người già uống những ly rượu nhỏ ngâm tỏi, còn trai tráng thì uống mãi, uống mãi. Sáng hôm sau, những vị sư tụng quay về chùa với nỗi bẽ bàng, không ai tiễn cả. Họ phải bước qua những cái xác mềm nhũn đang thở phì phò. Vị sư cả liếc qua hầm thiêu, rồi ngài nhìn ra sông. Xa xa, một cánh chim đang trôi chậm chậm giữa màn sương muối. Mắt vị sư cả lóe lên những lằn chấp kỳ dị, và ngài lại mỉm cười. Nhận ngọn đuốc từ tay người chủ lễ, thằng nhỏ lẳng lặng leo lên bậc đá trước hầm thiêu. Mùa thu này đi qua, nó tròn 15 tuổi. Sau khi gom hết những bó lúa cuối cùng trên sân đập, nó đã chia tay đứa con gái bằng một câu chuyện buồn. Từ ngày biết đứa con gái có thể làm được những điều kỳ diệu hơn một hình độ giữ lúa, nó trở nên đa cảm và hay nổi giận đột ngột. Từ ngày nó biết mình được chọn làm kẻ phải xuống tóc trước ngọn lửa hỏa táng để đền ơn người quá cố, thằng nhỏ già đi rất nhanh. Lát nữa đây, nó sẽ ra sông lớn, nó sẽ dẫn đứa con gái đi thật xa, lên vùng thượng nguồn. Thằng nhỏ đã nghe những người bà con của nó trên chiếc ghe sơn phết vằn vện kể về những con đường trơ trụi cát đá qua các bình nguyên. Quanh năm chỉ có gió thơm mùi cỏ minh quyết, mùi rượu tỏi, phụ nữ và mùi của những ngôi chùa bị thiêu đốt dưới nắng. Đó là con đường xứng đáng với một người đàn ông. Thằng nhỏ nghĩ vậy. Ở đây, trên chính quê hương mình, những đứa trẻ như nó không có tuổi hoa niên. Con đường đất ngập bùn là con đường duy nhất chúng sẽ đi qua cho đến hết cuộc đời. Con đường vĩnh viễn, không có lối rẽ. Ngọn đuốc đi một vòng ngắn giữa không trung trước khi rơi vào hầm thiêu. Cha thằng nhỏ mặt nhợt nhạt. Thằng nhỏ tin rằng cha nó biết vì sao ngọn đèn cầy đêm hôm trước lại tắt. Ông nội thằng nhỏ đã nhất quyết phải lấy lại món nợ mà ông ta không cần nữa. Chỉ vì đó là món nợ. Thằng nhỏ không hiểu việc đó sẽ tốt cho người chết hay cho người sống. Riêng nó thì không cần. Và rồi nó tin rằng cha nó cũng sẽ biết vì sao nó lại trốn đi. Lửa bắt đầu liếm quanh đáy hầm thiêu. Thằng nhỏ quỳ sụp xuống thềm đá. Nó nhìn đăm đắm vào ngọn lửa. Lớp củi dưới đáy hầm đang nổ lách tách. Những cây châm bầu và xo đũa khô bén lửa rất nhanh. Nấm gỗ quăn rút lại. Người sống đã chu tất ý nguyện người quá cố. Toàn bộ căn chòi trên bãi sông được xếp gọn dưới đáy hầm thiêu. Sàn kèo mỏng manh đang bắt lửa. Bốn vị sư làm phép tưới nước đã xong phần việc của mình. Một vị ở lại với thằng nhỏ. Ông nâng đầu nó lên và bắt đầu gọt tóc. Vị sư cả ngửa mặt nhìn lên đỉnh ngọn tháp. Ở đó khoảng bình minh nhợt nhạt vừa đi qua. Chóp nhọn mạ vàng lung linh sắc nắng, đáy mắt mở rộng, và lần thứ ba, ngài mỉm cười. Lửa hực lên rất nhanh, hơi nóng tỏa ra kéo theo những cuộn khói đen. Lửa tràn trên miệng hầm thiêu, những cây đước non phun nhựa đỏ lấm tấm trên vải liệm. Lúc đứng lên nhận cả xa, thằng nhỏ nghe mùi thuốc phiện đang cháy. Nó căng mắt nhìn, mong thấy ông nó một lần cuối. Giữa bãi lửa, thằng nhỏ bắt gặp những mảnh vụn vải liệm đã sạm màu. Thằng nhỏ đưa tay che mắt, nó cảm thấy tuyệt vọng ghê gớm. Nó hình dung cảnh ông nó đang chới với trong bãi lửa với khoang bụng trống hoác. Thằng nhỏ hét lên một tiếng thảm thiết và nó vùng chạy. Những người khều lửa không chịu nổi sức nóng giảm ra. Vị sư cả vẫn đứng yên, cái đầu nhân từ của ngài đỏ rực, hằn lên nền trời màu xanh, nhợt nhạt. Thằng nhỏ chạy như điên xuống bến sông. Đứa con gái đã đi từ lúc nãy, sau khi đặt ngay ngắn mâm hiến vật dưới chân người chủ lễ. Nó đang chờ bên kia cánh đồng như đã ước hẹn. Không có ai đuổi theo thằng nhỏ. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Đất trời nghiêng ngả, chân nó sụp trong bùn, cả xa sổ tung. Bãi sông vắng lặng, những bụi ô rô và dừa nước nhuộm đỏ sắc phèn. Ngày trước trong những buổi sáng mùa thu xanh mát, thằng nhỏ vẫn thường ra bến sông này với đứa con gái. Chúng ngồi ngoan ngoãn trên bờ, chắn đá lát, nhìn những người kéo tôm len lỏi qua bãi lục bình. Trái tim trẻ thơ của chúng phập phồng những giấc mơ êm đềm. Chúng mơ đến những chiếc áo đỏ, áo choàng tím và dây nịt bạc như vẫn thường nhìn thấy trong những đêm diễn kịch múa. Chúng thấy sân khấu rất đẹp. Ở đó một đứa trẻ ban ngày đi mót lúa cũng có thể đi giày vải xanh vào lúc hoàng hôn và trở thành con của hoàng tử sắp kế vị ngai vàng. Chưa xa đến mép nước, thằng nhỏ đã kiệt sức. Lọt xuống một ổ trâu nằm, nửa người nó bị bùn nuốt chừng. Đang ngọ nguậy tìm lối thoát, thằng nhỏ bỗng thấy người nó nhẹ bẫng. Một cái gì đó cứng như gọng thép đột ngột xiết ngang cổ nó. Chưa kịp định thần, đôi chân khẳng khiu của nó đã trượt ngang qua ổ bùn. Cả người nó bị hất bổng lên cao bằng sức mạnh khủng khiếp. Thằng nhỏ hét lên khiếp đảm. Phần phật trước mắt nó là ngọn cờ trắng xóa hình cá sấu. Rơi trở lại, thằng nhỏ muốn ngất lịm đi vì đau. Qua lớp bùn, nó nhìn thấy một đôi chân khổng lồ đang căm chặt giữa lòng một chiếc ruộng lá. Sau đó là cái bụng gân guốc, vòm ngực giữa manh áo bạc. Thằng nhỏ vuốt mặt, lần này bùn ngập đến ngực. Một đôi mắt cháy rực giữa đám râu tóc bù xù đang đăm đăm nhìn nó. Người đàn ông đứng trên chiếc ruộng lá vương vãi rác bía. Trong tay ông ta, lá cờ tang cuộn quanh một cây cọc tre dập nát. Máu trong người thằng nhỏ sôi lên, nó cố vùng vẫy, giãy giụa giữa vũng bùn cho đến kiệt sức. Nó thét đến khàn cổ, mong có ai đó trên bến sông nghe thấy. Nó đã rất sợ hãi khi nghĩ đến giây phút phải gặp người đàn ông này. Từ hôm qua, cùng với cơn ác mộng, cái nền nhà tan hoang trên bãi sông đeo đằng trong đầu nó, thống khổ, bức bách. Để cho thằng nhỏ gào thét, người đàn ông vẫn bất động. Chờ đến lúc thằng nhỏ gục xuống, người đàn ông mới ung dung cất tiếng cười. Giọng cười của ông ta vang rền, ngạo mạn và lạc lõng. Ông ta phóng vụt ngọn cờ xuống trước mặt thằng nhỏ. Cây cọc tre lún sâu xuống bùn giống như một cơn điên giận đã được nén lại. Thằng nhỏ tưởng đâu lồng ngực nó vỡ tung, nước mắt nó trào ra tuôn ròng ròng xuống cổ. Người đàn ông quay phắt lại. Bằng một tay, người đàn ông đẩy chiếc ruộng lá ra giữa sông, xuyên qua đám lục bình dày đặc, xuyên qua những lưới đang tả tơi. Ông ta bỏ đi. Đúng lúc lá cờ tang cắm xuống trước mặt thằng nhỏ, trên bến sông, những người dự lễ hỏa táng cũng giạt ra hoảng loạn. Một vài người thét lên kinh hãi. Những tấm ván áo quan theo những lưỡi lửa bắn tung tóe trên miệng hầm thiêu. Người quá cố thình lình bật dậy, những người còn đứng lại trên thềm đá đều cuống cuồng quỳ sụp xuống. Cha thằng nhỏ gạt nước mắt, bước đến sát hầm thiêu. Ông dùng một thanh sắt dài gạt bộ xương đã nám đen trở lại bãi lửa. Cách đó không xa, nơi dòng sông phân những nhánh nhỏ chảy vào cánh đồng, đứa con gái đang tắm. Nó ngâm mình đến ngực, chậm rãi rũ khăn. Thỉnh thoảng nó lại nhìn qua chùa, nơi làn khói đang mỏng dần trên những cành lá cọ. Nó kéo dài những động tác đắp nước lên cái cổ gầy guộc của mình để chờ đợi. Áo dài của đứa con gái vắt trên bãi sông, trên một bụi ô rô gai nhọn. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa truyền tới các bạn truyện ngắn Dòng sông đòi nợ của tác giả Đỗ Phước Tiến. Chương trình đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.